Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 06, người cầm lái. Đáng sợ núi lửa xào huyệt bên trong, tài bạo vương AB Hebrew hơn 100 mét cao thân thể chậm rãi đứng lên. Giống như là một tòa mô hình nhỏ núi lửa phun trào. Khói đặc cuồn cuộn bay lên. Màu vàng kim dung nham nước tại lân phiến ở giữa chảy xuôi. Bắn lên rơi xuống, màu đỏ sậm màng cánh chậm rãi mở ra, che khuất bầu trời, cái kia vô cùng nóng bỏng dung nham theo trên đỉnh chảy xuôi. Tí tách rơi xuống, phảng phất giống như ở giữa không trung rơi ra một trận nóng bỏng dung nham mưa. Giống, tài bạo vương ngửa mặt lên trời gào thét. Long uy hạo đáng, càn quét cửu thiên thập địa, phương viên mấy trăm dặm phạm vi bên trong sinh linh, đều chỉ cảm thấy trên đỉnh phảng phất có ngàn cân trọng lực áp sập xuống tới. Cả người nhịn không được nằm sấp trên mặt đất, toàn thân trên dưới run run lồng lộng, vĩ đại tài bạo vương, cung nghênh ngài tỉnh lại, thật lớn núi lửa xào huyệt phía dưới. Lít nhà lít nhít quái vật quân đoàn, đế quốc sinh linh, thậm chí nhân loại phản tiết quý tộc, đều nhao nhao nằm dạp trên mặt đất. Lít nhà lít nhít, trùng trùng điệp điệp, như là đen kịt bầy kiến, nhìn một cái không nhìn thấy cuối cùng. Tại Hồng Long đế quốc, tài bạo vương cùng Lam Long trong vương quốc Austin có chút tương tự. Đều là gồm có chí cao vô thượng địa vị. Chỉ bất quá Hồng Long đế quốc rộng rãi thần dân đối với tài bạo vương chỉ có huyết tinh tàn khốc, thống trị sợ hãi cùng kính sợ, mà Lam Long vương quốc thì là yêu quý cùng tín ngưỡng. Tài bạo vương AB lung lay vừa tỉnh lại có chút choáng váng đầu. Thân thể cao lớn chiếm cứ tại trên núi lửa, tỉnh lại động tác khiến cho cả tòa núi lửa đều là táo bạo. Dung nham hỏa diễm bốn phía phun ra, cuồn cuộn bụi núi lửa bốc hơi, khiến cho theo miệng núi lửa chỗ bò ra tới AB như là giáng lâm diệt thế ma vương. Tùy ý phẩy ra dung nham, tại tài bạo vương cao tới hơn 100 mét đáng sợ thân thể trước mặt không đáng giá nhắc tới. Tựa như một đầu không có ý nghĩa dòng suối nhỏ, nhưng mà, điểm ấy, không có ý nghĩa, dung nham dòng suối. Tại một ít người trước mặt quả thực như là diệt thế thiên tai. Lao nhanh dung nham vẩy xuống, tưới tràn xung kích núi lửa xào huyệt hạ một cái thôn trấn. Sau đó quỳ trên mặt đất nghênh đón vương vĩ đại thức tỉnh người hoặc là quái vật. Liền hô một tiếng kêu rên cũng không từng phát ra ngay tại sợ hãi vô ngần bên trong hôi phi yên diệt. Kèm theo nham tương trùng kích lưu trôi. Quanh mình phòng ốc trong nháy mắt bị dung nham thôn phệ. Hỏa diễm phóng lên tận trời. Tại thời gian ngắn thả ra đại lượng năng lượng sau. Bị thiêu đốt hầu như không còn. Lâm vào triệt để tịch diệt. Bất quá là mấy phút. Dưới chân núi lửa cái chấn nhỏ kia liền hóa thành một mảnh chảy xuôi màu đỏ sẫm dung nham hồ dung. Nham. Trừ cái nào đó chính chậm rãi hòa tan tài bảo vương pho tượng chậm rãi không có vào dung nham bên. Trong, rốt cuộc không nhìn thấy bất luận cái gì công trình kiến trúc tồn tại vết tích. Đối với tự thân tiện tay nhấc lên phá hư, tài bảo vương căn bản không có mảy may lưu ý. Liền như là người đi trên đường, tiện tay dẫm chết mấy con kiến, căn bản sẽ không có chút chú ý. Đem Adam cho ta kêu đến. Tài bạo vương AB thanh âm trầm thấp như là oanh lôi ở trên không trung nổ vang, truyền khắp cả tòa tổ rồng núi lửa phương viên mấy ngàn mét phạm vi. Trong thanh âm tràn đầy cao cao tại thượng không thể nghi ngờ. Adam, Hồng Long đế quốc thủ tịch chấp chính quan. Tài bạo vương AB cho Hồng Long đế quốc liền như là tập hợp thần linh cùng quốc vương vào một thân địa vị. Cao cao tại thượng, toàn bộ Hồng Long đế quốc hạch tâm đều hội tụ ở trên đó. Mà Adam vị trí thì là cùng loại với quốc gia thừa tướng nhân vật, trợ giúp tài bảo vương xử lý trong đế quốc các hạng phong phú chính vụ. Có thể nói coi là một long chi dưới, trên vạn người địa vị, vị trí này rất là trọng yếu, nhất là tại AB nghỉ ngơi ngủ say thời điểm, có được một cái đế quốc người cầm lái lại là trọng yếu bất quá. Bằng không mà nói lấy cự long nhất tộc loại kia nghỉ ngơi trong thời gian ngắn liền đi qua mấy năm thời gian công phu, không có người trong khoảng thời gian này bên trong quản lý lớn như vậy quốc gia lời nói. Chỉ sợ đế quốc đã sớm sinh ra nội loạn, từ đuôi đến đầu phát sinh hỏng mất. Tại dĩ vãng trên vạn năm lịch sử bên trong, đã từng có không ít cự long nhất tộc hội tụ quyến tộc tiến đánh trung thổ thế giới. Muốn thành lập được một cái lớn long đế quốc thu hết vàng bạc tài bảo. Nhưng mà, rất nhiều long đều thất bại. Cho dù cự long quyền năng khiến cho bọn hắn có thể lây nhiễm dưới trướng quyến tộc, tăng lên dưới trướng quyến tộc nhóm thiên tư năng lực, cho dù bọn hắn tại trong lúc nhất thời hội tụ lên to lớn vô cùng thanh thế, chấn kinh toàn bộ trung thổ thế giới nhân loại, dẫn phát trung thổ đại lục ở bên trên đồ long anh hùng dậy sóng, nhưng không một có thể kiên trì đến xuống tới. Trừ cự long quá ham vàng bạc đặc tính bên ngoài, không hiểu được quản lý bành trướng quyến tộc, thiếu lương thực liền đi đoạt, dựa vào lấy chiến dưỡng chiến lớn mạnh lại không hiểu được sinh sản là một quốc gia tồn tại cơ sở. Các loại nhân tố bên ngoài, thiếu khuyết một cái người cầm lái cũng là bọn hắn thất bại yếu tố mấu chốt. Trong lịch sử không ít từ cự long tạo dựng lên thế lực to lớn, cũng bởi vì đánh một cái chợp mắt công phu, tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa công phu, bởi vì mất đi thủ lĩnh áp chế, cuối cùng dẫn đến dưới trướng mấy cái cường lực quyến tộc chủng tộc ở giữa phát sinh trong xung đột. Đấu, từ đó tự nội bộ phát sinh tan rã, thậm chí cả trong lịch sử từng có qua như vậy một đầu cự long bởi vậy biến thành trò cười. Nghe nói đầu kia cự long đang đánh chợp mắt ngủ say thời điểm, tụ lại lên thế lực to lớn phát sinh nội đấu chiến tranh. Nào đó chi quyến tộc quân đội càng là vò đã mẻ không sợ rơi, trực tiếp thừa dịp hỗn loạn đoạt tổ rồng bên trong một bộ phận hoàng kim rời đi. Kỳ thật, chi kia quyến tộc thế lực cũng chỉ dám trộm lấy đi trong đó một bộ phận mà thôi, cũng không có toàn bộ đều cho cướp đi. Nhưng vấn đề là cái này cho cái khác đang đánh đến nước sôi lửa bỏng ở trong cái khác quyến tộc. Thế lực mở một cái xấu đầu, đã ngươi có thể cầm, vậy ta cũng tự nhiên có thể cầm. Thế là, làm đầu kia cự long theo ngủ gật bên trong tỉnh lại. Bất quá là công sức 2-3 năm, liền phát sinh để đầu kia cự long trợn mắt hốc mồm, đau lòng muốn chết một màn. Đó là thật ngủ gật công phu. Đối với cự long thời gian dài rằng rạc đến nói, 2-3 năm ngủ say bất quá là chợp mắt thời gian. Nhưng mà, chính là như thế một cái chợp mắt công phu, sau khi tỉnh lại, toàn bộ tổ rồng liền trở nên trống rỗng. Những cái kia tại hắn quật khởi chinh phạt trong quá trình cướp đoạt xuống tới hoàng kim bạch ngân, thạch anh các loại chân quý tài báo, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Trống rỗng tổ rồng, chỉ có vài miếng lá rụng theo gió bay xuống, sạch sẽ một mảnh, cái này còn được rồi. Phải biết, đối với cự long mà nói, cái khác cái gì không trọng yếu, tài bảo mới là bọn hắn dài rằng giặc long sinh duy nhất ý nghĩa. Dù cho tự thân sau khi chết, cũng sẽ gắt gao ghé vào tài báo chồng lên, không cho phép bất luận kẻ nào ước lượng nhớ. Thế là, phẫn nộ cự long điên cuồng phát khởi đối ngày xưa mang đến cho hắn to như vậy thanh thế quyến tộc truy sát, đuổi theo đến gà bay chó chạy, trở thành toàn bộ trung thổ lịch sử đại lục bên trên trò cười, lưu truyền xa xưa, kéo dài không thôi. Từ đó về sau, cự long nhất tộc không ít đều từ bỏ tụ lại quyến tộc ý tứ. Không khác, sợ hãi mất cả trì lẫn trài, sợ mình đánh cái ngủ gật công phu tự thân tài bảo bị những cái kia đáng chết tên trộm đi mà. Thôi, cũng chính bởi vì ở trong đó rất nhiều nguyên nhân, bởi vậy có thể thấy được, đối với cự long mà nói,